Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 467, chương 466, Bá Khí Hạo Thiên Đấu La. Chương 466, Bá Khí Hạo Thiên Đấu La, một đóa hoa cúc. Một cái tiểu quỷ, chỉ bằng các ngươi cũng dám làm tổn thương ta nhi tử. Lăn đi, thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Tựa như tại không trung nổ tung đồng dạng, thanh âm cũng không lớn, nhưng trong đó bao hàm bá khí lại lệnh mỗi người thân thể đều không tự chủ run rẩy một chút. Nghe được này cái thanh âm, ôm tiểu vũ, dùng sống lưng che khuất nàng thân thể Đường Tam chợt ngẩng đầu lên. Mắt bên trong tràn ngập kinh hỉ quang mang. Đại sư, Ninh Phong Chí cũng bị này đạo thanh âm hấp dẫn. Tới rồi sao? Ta thần tượng. Đại sư hơi nhếch khóe môi lên khởi, Nguyệt Quan cùng quỷ mị né tránh Đường Hạo Hạo Thiên Trùy. Cũng mặc kệ Đường Tam, mà là cảnh giác nhìn bốn phía, tìm kiếm Đường Hạo phương hướng. Một đạo thân ảnh màu đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện giữa không trung bên trong. Lẳng lặng trôi nổi tại kia bên trong, phảng phất hắn nguyên bản nên thuộc về kia bên trong tựa như. Đó là một trung niên nam tử. Nhìn qua ước chừng có hơn 50 tuổi, thân hình cao lớn khôi ngô, chỉ là hắn trang điểm nhưng lại làm kẻ khác không dám lấy lòng. Tổn hại áo khoác mặc lên người, mặt trên thậm chí liền miếng vá đều không có, lộ ra phía dưới màu đồng cổ làn da, nguyên bản coi như đoan chính ngũ quan lại che một tầng vàng như nến sắc. Một bộ thụy nhãn mông lung bộ dáng, tóc rối bời giống như tổ chim bình thường. Một mặt râu đã không biết có bao nhiêu nhật tử không có chỉnh lý qua. Nhìn thấy này cái người, Đường Tam chảy ra nước mắt rốt cuộc tràn ra hốc mắt. Hai cái gian nan từ theo hắn miệng bên trong chậm rãi phun ra. Ba, chấm ngoặc kép, Đường Hạo, thân hình nhất thiểm chi gian, đã rơi vào Sử Lai Khắc Học Viện đám người người phía trước. Vốn dĩ Đường Hạo kế hoạch là đợi cho Bỉ Bỉ Đông lấy ra A Ngân hồn cốt thời điểm. Tại xuất thủ, giành lại A Ngân di vật, thậm chí ba khối hồn cốt, mang theo Đường Tam nghênh ngang rời đi, trước khi đi giết nhiều mấy cái võ hồn điện thiên tài. Bỉ Bỉ Đông, Nguyệt Quan quỷ mị muốn đuổi theo giết, kia liền cùng bọn họ liều mạng, nhưng là Đường Hạo vẫn luôn không có chờ đến Bỉ Bỉ Đông lấy ra A Ngân hồn cốt kia một khắc. Đường Tam đã xuất hiện nguy hiểm, Đường Hạo này một khắc là thật không thể không ra tay. Đường Hạo, người nguyện ý ra tới a? Đường Hạo xuất hiện Bỉ Bỉ Đông ung dung không vội. Nhìn bốn phía, nói xong nhìn hướng này giáo hoàng điện quảng trường. Nói, người cảm thấy này cái quảng trường như cái gì địa phương đâu? Giống như người pháp trường a? Đường Hạo nhìn hướng giáo hoàng điện chung quanh quảng trường bố. Chí, đây quả thật là rất có tử hình chàng bố trí. Nhưng là thì tính sao đâu? Đường Hạo cười lạnh một tiếng, nói, chỉ bằng ngươi, còn có một đóa hoa cúc, một cái tiểu quỷ, các ngươi còn lưu không được ta. Đường Hạo thanh âm, uy vũ mà bá khí, hắn tại Sử Lai Khắc, tại đại sư, tại Đường Tam trong lòng dựng lên cao lớn mà vĩ ngạn hình tượng. Đại trượng phu, làm như thế a? Đại sư xem Đường Hạo bóng lưng, vô số lần huyễn tưởng đứng ở nơi đó người là hắn a. Ba, chấm ngoặc kép, Đường Tam xem chính mình cường đại phụ thân, trong lòng không khỏi dâng lên một chút cảm giác tự hào. Đường Hạo, Hạo Thiên Đấu La, này liền là chính mình phụ thân a. Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La phân biệt thối lui đến giáo hoàng bên cạnh. Nguyệt Quan nói, Đường Hạo, ngươi đừng vội tranh đua miệng lưỡi. Hôm nay nơi này liền là nơi chôn thây ngươi. Đường Hạo bá khí vô song. Đối với Nguyệt Quan khiêu khích, Đường Hạo chẳng thèm ngó tới. Hắn ánh mắt trực chỉ Bỉ Bỉ Đông, thản nhiên nói, Bỉ Bỉ Đông, người sư phụ, Thiên Tầm Tật, liền là chết tại ta tay bên trong. Ta xem ngươi cùng Thiên Tầm Tật chính là sư đồ, lại có cái nữ nhi. Chắc hẳn các ngươi quan hệ trong đó rất không bình thường đi. Người nhất định rất giống giết ta vì Thiên Tầm Tật báo thù đi. Nghe nói như thế, võ hồn điện bên này người đều vô cùng phẫn nộ, nhất là Thiên Nhận Tuyết, nơi này cũng có thể thấy được, có một số việc, quá mức thành thật chưa hẳn là một chuyện tốt, Bỉ Bỉ Đông thừa nhận Thiên Nhận Tuyết là chính mình nữ nhi, là muốn gánh chịu cái giá đáng kể. Nguyên tắc giữa, Bỉ Bỉ Đông vì cái gì không nhận Thiên Nhận Tuyết là chính mình nữ nhi đâu? Một phương diện có nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết liền nhớ lại chính mình không chịu nổi hồi ức. Một phương diện khác, này thiết thiết thực thực liền là võ hồn điện bê bối. Bỉ Bỉ Đông là Thiên Tầm Tật đồ đệ. Thiên Tầm Tật là Bỉ Bỉ Đông sư phụ. Sau đó các ngươi chi gian có ngươi một cái nữ nhi. Các ngươi này là cái gì quan hệ a? Bỉ Bỉ Đông có thể giải thích sao? Bỉ Bỉ Đông bóc chính mình vết sẹo nói là Thiên Tầm Tật cưỡng gian chính mình. Kia liền lại là một cái mọi người đều biết bê bối. Thiên Tầm Tật chết, cũng không có nghĩa là kết thúc. Một khi Bỉ Bỉ Đông nhận Thiên Nhận Tuyết, liền ý vị nàng triệt để cùng Thiên Tầm Tật trói buộc chung một chỗ. Chỉ ít tại thế nhân xem ra Bỉ Bỉ Đông đã là đã chết giáo hoàng Thiên Tầm Tật nữ nhân. Kia nàng liền triệt để không có cùng Tiểu Cương hợp lại hy vọng. Chính như bây giờ như vậy, đối địch Đường Hạo lập tức liền có thể lấy dùng này câu nói tới kích thích Bỉ Bỉ Đông. Chỉ có Bỉ Bỉ Đông lạnh nhạt ngồi tại giáo hoàng chi vị bên trên xem Đường Hạo. Đối với hắn lời nói bất vi sở động, Đường Hạo tay bên trong cầm Hạo Thiên Trùy Sử ở một bên. Nói, ta cấp ngươi một cái báo thù cơ hội. Bỉ Bỉ Đông, ta muốn cùng ngươi đơn đấu. Hoặc là ba người các ngươi cùng nhau thượng. Ta Đường Hạo không chút nào sợ. Đường Hạo, thu thập các ngươi chúng ta liền đủ rồi. Cần gì muốn dạy hoàng tự mình ra tay đâu. Quỷ mị nói một thân cường đại phong hào chi thế hướng Đường Hạo chèn ép tới. Mà bên kia, Nguyệt Quan cũng là tâm hữu linh tê đem tự thân phong hào chi thế hướng Đường Hạo chèn ép tới. Tím tím tím tím đen đen đen đen đen hai đại phong hào đấu la phối trí quân vượt qua lẽ thường phối. Chí, thực lực cũng đều đạt đến cùng kiếm đấu la. Đường Hạo giống nhau cấp độ. 96 phong hào đấu la. Cảm nhận được hai đại phong hào đấu la uy áp tới gần. Đường Hạo trong lòng thiểm quá một hồi gợn sóng. Hắn nói, nghĩ không ra, mấy năm không thấy, thực lực các ngươi ngược lại là biến hóa rất lớn a. 96 a, Đường Hạo nói nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng trong lòng thì ngưng trọng vô cùng. Hắn biết rõ Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị là cái gì đức hạnh. Một đời rất khó đột phá 95 cấp. Một cái đại hắn một bối người. Sớm tại mấy chục năm phía trước cũng đã kẹt tại 95 cấp này cái cảnh giới thượng. Coi như bọn họ đột phá 96. Đường Hạo cũng không nhìn chúng bọn họ. Duy nhất kiêng kỵ là kia hồn hoàn. Hắn đã từng suy đoán qua. Võ hồn điện tăng lên hồn hoàn phương thức tất nhiên có hạn chế. Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị này nước tiểu tính. Đều có thể tăng lên hồn hoàn thuộc tính. Này ý vị võ hồn điện có thể phổ cập này cái phương pháp. Chí ít có thể tại phong hào giữa phổ cập. Thậm chí đột phá bọn họ tiềm lực cực hạn. Một cái Nguyệt Quan Quỷ Mị Đường Hạo ngược lại không là thực e ngại. Nhưng là sợ tại võ hồn điện sở hữu phong hào đấu la đều là này một cái thực lực. Bất quá, bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng không dùng, bất quá. Chỉ bằng các ngươi, ta Đường Hạo mới vào phong hào đấu la thời điểm các ngươi liền không phải là đối thủ. Hiện tại, càng không phải là, Đường Hạo khép kín hai mắt, sau một khắc hắn hai mắt mở ra. Hai mắt giữa tràn ra tới là đỏ như máu sát khí. Lạnh thấu xương sát ý vây quanh Đường Hạo hướng về bốn phía khuếch tán. Một cái chớp mắt chi gian, liền đem Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị, lan tràn đến toàn bộ giáo hoàng điện. Sát khí tràn ngập, xen lẫn Đường Hạo kia khôn cùng bá khí. Toàn bộ giáo hoàng điện bên trong, đều bị Đường Hạo kia bệ nghệ thiên hạ bá khí, cùng nghiêm nghị sát khí chấn nhiếp đến. Quỷ Mị cùng Nguyệt Quan trong lòng cũng không khỏi dâng lên ta không bằng hắn cảm giác. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.